Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 50, góc truyện audio.com. Danh khí càng lúc càng lớn, Trần Tiêu không thích phản ưu này thế phát triển đi xuống, thế tất hội kinh động đến khác giai tầng trung quy người tu hành cùng người thường chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tuy rằng hắn mục đích là người tu hành, nhưng là bây giờ còn không phải triển lộ cho nhân tiền thời điểm. Tình thế phát triển quá nhanh quá mau, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Trùng quy hắn thân phận kinh không nổi cân nhắc, lâm thời danh điệp cũng là cái sơ hở. Muốn lãnh nhất lãnh, Trần Tiêu nói, thế quá nóng cũng không tốt, một cái không cẩn thận liền muốn bị đốt thành cho tẫn. Đỗ Vinh đã bị này phức tạp mà nhanh chóng biến hóa cấp lộng mộng. Hắn là rất muốn cường, lại cũng có tự mình hiểu lấy. Loại này chủ tính sự tình, hắn không ở đi, chỉ có thể là Trần Tiêu nói cái gì, hắn giúp xông pha chiến đấu. Lúc này liền khiêm tốn hỏi, như thế nào lãnh, Trần Tiêu ra khẩu khí, ngẩng đầu nhìn Đỗ Vinh cười khổ. Chỉ có thể đem hậu sự trước tiên, chúng ta tiếp cái nhiệm vụ đi ra lịch lãm đi. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở phú thương trong giới là náo nhiệt nhân, nhưng là ở ngàn vạn người tu hành trong lại là danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Chỉ cần tạm thời lấy lịch lãm danh nghĩa rời đi, liền tính những người đó muốn tìm cũng không biết từ đâu hạ thủ. Chờ trải qua một đoạn thời gian lên men, không khí phục hồi sau lại trở về, lại tìm tới cửa đến chính là có chân chính nhu cầu sự chủ. Trải qua này đoạn thời gian kinh doanh, Trần Tiêu tài sản mạnh thêm, hiện tại có thất linh châu 80 linh tệ. Trần Tiêu vung tay lên, cầm ra ngũ linh châu vì Đỗ Vinh tìm tòi một phen hơi có mài mòn phù văn đao. Chính hắn cũng bỏ đi mềm mại thoải mái tơ lụa quần áo, mặc vào các tu sĩ kia lại rắn chắc lại chịu mài mòn áo ngắn trang phục. Lại đem Đỗ Vinh thay thế tinh cương đao tới eo lưng gian nhất biệt trừ mặt đặc biệt trắng nõn, thực liền cùng tân gia đến lịch lãm tu sĩ không có cái gì khác biệt. Vinh thúc ngài đừng lão hướng ta bên này xem, Trần Tiêu bất đắc dĩ nói, ta hiện tại thân phận là theo ngài ra đến lịch lãm học đồ, ngài đừng lão cùng xem trong mắt dường như chú ý ta. Đi ở hắn phía trước tổng là không tự giác xoay người đi chú ý hắn an toàn. Đỗ Vinh có vẻ lúng túng xả một chút khóe miệng, lúc này mới xoay người, nhìn chăm chú tiền phương. Vừa đi, Đỗ Vinh thấp giọng cùng Trần Tiêu nói, cũng không có tất yếu nhất định phải như vậy, lấy hộ vệ thân phận, làm bạn đông chủ ra đến lịch lãm cũng không phải không có. Tại ngoài ra lịch lãm đội ngũ trong, càng không có tu vi cùng thân phận người càng ở tầng dưới chót nhận đến áp chế. Đỗ Vinh chính là từ như vậy áp bách trong dãy ruộng đi ra. Hắn tốt xấu còn có tu vi, Trần Tiêu lại là chân chính tay trói gà không chặt. Không khỏi hắn không lo lắng, Trần Tiêu nói, không quản có phải hay không thế gia tử đệ, mang theo hộ vệ liền đáng chú ý, lúc này muốn chính là điệu thấp càng không nhận người chú ý càng tốt. Dừng một chút, hắn an ủi nói. Ngài cũng không cần rất lo lắng, chung quy đến thời điểm chúng ta là chính mình tiếp nhiệm vụ đi ra. Không cùng người khác cùng nhau, liền không cần lo lắng ta bị người khi dễ. Hai người đi chi thế đường, tiếp một cái treo rất dài thời gian, đi Hàn Sơn thành phụ cận Sơn Mạch tìm kiếm thảo dược treo giải thưởng. Bởi vì kia khu vực là đã tìm rõ tình huống, không có cái gì nguy hiểm động vật cho nên thù lao cấp cũng không cao. Góc truyện audio.com Sở dĩ phóng không có người nguyện ý tiếp là vì bây giờ còn là mùa đông, không phải hạ thu loại này hảo tìm mùa. Huống chi mùa xuân cũng liền thôi, ít nhất có thể có mầm lộ ra mặt đất. Mùa đông khắp nơi đều có lạc diệp khô thảo, để người như thế nào tìm. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh mới không quản này đó, chẳng qua là tùy tiện tìm một dấu nhân tai mắt. Như là như vậy treo giải thưởng, là bọn họ hoàn bất thành cũng không có cái gì quan hệ. Đi theo Đỗ Vinh phía sau đạp ra chi thế đường đại sảnh, Trần Tiêu bị gió lạnh thổi rụt một chút bả vai. Theo sau hắn cảm giác rất không có hình tượng, liền chính là đỉnh hướng trên cổ toàn tiểu phong, thẳng thắn lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Hàn Sơn thành mùa xuân tới trì, mùa đông phá lệ trường. Trần Tiêu đều đã đến đây có 2 tháng, thế giới này đều đã đến 3 tháng, nhiệt độ không khí mới vừa mới bắt đầu ấm lại. Cố tình lại nổi lên 3-4 cấp tây bắc phong, siêu siêu hướng nhân xương cốt kẽ hở bên trong thổi. Ở Hàn Sơn thành lý các tu sĩ đều là một bộ dáng sừng sững không sợ tiểu phong suy phất bộ dáng, Trần Tiêu chỉ có thể không thoát ly quần chúng. Cho đến lên xe ngựa, Trần Tiêu vội vàng từ tùy thân mang theo hành lý bên trong lật ra áo choàng khi, hắn tay đều đã là lạnh lẽo. Đông chủ, ngài như vậy không được, Đỗ Vinh nhăn mi nói, rất nhanh hội thụ Hàn sinh bệnh, Trần Tiêu hoãn hoãn, cười lật ra đến một cái bàn tay lớn nhỏ đồng lò sưởi tay ôm vào trong ngực. Yên tâm đi ta đông không? Đỗ Vinh gặp hắn là thật có chuẩn bị cũng liền yên tâm. Xe ngựa đưa bọn họ đến tối tới gần mục đích khu vực thôn liền phản trình, còn lại đường đều là sơn đạo rất hẹp hòi, chỉ có thể dựa vào nhân chính mình đi. Sa phu cho rằng hai người sẽ giống khác người tu hành như vậy cũng không dừng lại liền trực tiếp đi vào đại sơn trong. Hắn tuyệt không thể tưởng được này hai người hội ở hắn đi không thấy nhân ảnh sau trực tiếp tìm một cái điều kiện không sai nông hộ ở nhờ. Trần Tiêu là lần đầu tiên ra đến lịch lãm, Đỗ Vinh cũng không dám trực tiếp đem hắn lĩnh vào núi đi. Tốt nhất là giống như bây giờ, từ một thôn phụ cận bắt đầu, một điểm hướng thâm sơn tiến. Kia nông hộ kinh sợ tiếp đãi bọn họ, dành ra một bên xương phòng cho hắn hai dùng. Đỗ Vinh cho đối phương 20 tiền bạc làm thù lao, nói cho đối phương không cần quản bọn họ ăn dùng, không có việc gì thiếu đến quấy rầy, liền phái nông hộ chủ nhân. Quan môn xoay người, Đỗ Vinh phát hiện Trần Tiêu chính nhắm mắt lại dựa vào trên ghế ngồi. Đỗ Vinh còn tưởng rằng hắn là mệt mỏi ở nhắm mắt dưỡng thần, liền không nghĩ nhiều ngồi ở một bên. Trên thực tế, Trần Tiêu lại là ở hắc ám ý thức trong triệu hồi ra đến đây la bàn. Này đoạn thời gian làm phong thủy không thiếu tuy rằng thu hoạch số mệnh không nhiều, lại bổ túc ở trên thuyền tiêu hao mất bộ phận. La bàn trung ương thiên trì bộ vị so với khác còn ảm đạm bộ phận sáng rõ rất nhiều. Theo Trần Tiêu chú ý, la bàn càng lạp càng gần, thong thả phiên dạo qua một vòng. Kiểm tra một phen la bàn trạng huống lương hảo, Trần Tiêu liền mở mắt. Nhìn đến Trần Tiêu mở mắt mắt, Đỗ Vinh thân thiết nói. Đông chủ, rất mệt, muốn hay không đi trên giường nằm nhất nằm. Trần Tiêu đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Không cần, thừa dịp hiện tại sắc trời còn sớm, chúng ta trước đi ra truyền một vòng. Có gần 10 tháng thời gian, hắn đều là ở thành thị trong vượt qua. Góc truyện audio.com, thân là một cái phong thủy sư kia khỏa tìm long xem mạch tâm đã sớm dục dịch. Tục ngữ nói, 3 năm tìm long, 10 năm điểm huyệt. Ý tứ chính là nói, học được tìm long cần tiêu phí 3 năm thời gian, mà muốn học được điểm huyệt 10 năm cũng không nhất định có thể chắc đắc chuẩn. Trần chính có bản sự phong thủy sư, đều là đầy khắp núi đồi chạy qua. Chỉ tại thành thị trong xem dương trạch bất quá chỉ là thứ nhất. Vọng sơn xem cát địa, mới càng là tinh túy. Đỗ Vinh không rõ Trần Tiêu hưng phấn từ đâu mà đến, gặp Trần Tiêu kéo ra cửa phòng đi ra, hắn nhanh chóng duệ thượng bị hạ xuống áo choàng đuổi kịp. Hai người đi ra thôn, trực tiếp từ sơn đạo thượng sơn. Đi tới nửa thanh, Trần Tiêu không lại ấn sơn đạo đi, ngược lại theo lưng núi bò lên. Xem Trần Tiêu ở tiền phương kích động trèo lên, Đỗ Vinh không khỏi vì hắn đổ mồ hôi. Rét đậm vừa qua, sơn thượng đều là một ít khô héo nhánh cây cùng nhánh cỏ. Không cẩn thận vấp té, liền có lăn xuống đi nguy hiểm. Trần Tiêu động tác rất nhanh, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò. Đỗ Vinh không nghĩ thảo cố chủ hưng chí, liền ở bên dưới chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vạn nhất. Đến đỉnh núi hướng nơi xa xem, mới phát hiện nhất sơn liên nhất sơn, nhất phong so với nhất phong cao. Thôn xóm phụ cận này đỉnh núi, có thể nói là đàn sơn trong ải nhân. Người bình thường đăng cao chính là muốn nhìn xa, nếu là phát hiện chính mình trèo lên sơn không phải tối cao kia một cái, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Trần Tiêu lại cũng không để ý, thậm chí hắn rất quen thuộc như vậy tình huống. Một điều sơn mạch vĩnh viễn đều là từ chỗ cao nhất hướng thấp hướng quanh thân kéo dài tới. Thường thường tối cao ngọn núi phụ cận đỉnh núi, đều là cao ngất dốc đứng, cũng không thích hợp nhân loại cư trú. Chỉ có sơn mạch bên cạnh độ cao tương đối thấp triền núi độ có xu hướng bằng phẳng, mới hội xuất hiện nhân loại tụ tập thôn trang. Vì thế, này tiên minh đặc thù trải qua tiền nhân tổng kết liền thành có quy luật có thể tìm ra kinh nghiệm. Ở phong thủy thượng, một điều sơn mạch đỉnh cao được xưng là Thái Tổ Sơn, hướng ngoại kéo dài phụ cận thứ cao ngọn núi được xưng là Thiếu Tổ Sơn, bên cạnh độ cao tương đối thấp triền núi có xu hướng nhẹ nhàng đỉnh núi tắc được xưng là Cha Mẹ Sơn. Mặt bên nhìn lại, vài tòa ngọn núi liên miên phập phồng, hình dạng chính như một điều trường long uốn lượn thân hình. Bị Cha Mẹ Sơn vây quanh địa phương tục xưng Long Huyệt là vì phong thủy bảo địa. Có người cư trụ thôn trang, liền tính không có Long Huyệt cũng là một khối cát địa. Không muốn xem nhẹ nhân trí tuệ, liền tính là không hiểu được phong thủy học nhân loại cũng có thể dựa vào tránh hung tìm cát bản năng, lựa chọn thích hợp cư trụ địa phương. Chính như Trần Tiêu ở nhờ thôn trang, toàn bộ thôn vị trí liền tuyển ở một khối lưng tựa đại sơn, mặt chiều đất bằng phương vị. Phía sau sơn thì có thể vì bọn họ ngăn cản từ sau lưng phương vị thổi tới được gió mạnh, miễn đi mùa đông bạo phong đại tuyết tàn sát bừa bãi. Mùa xuân khi, sơn thể lại có thể ngăn cản gió mát tán đi, khiến cho này khối hướng dương thổ địa có thể sớm hơn bắt đầu gieo hạt. Trần Tiêu cứ như vậy, bắt đầu mỗi ngày hướng trong núi toàn ngày. Hắn theo sơn mạch hướng về chỗ sâu nhất cao phong đi, chỉ có đứng ở đỉnh cao đi xuống xem, tài năng tìm ra sơn mạch mạch lạc. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, bởi vì thế giới này không có phương tiện đầy đủ dã ngoại trang bị, hắn không dám dựa vào chính mình yêu thích làm bừa. Mà là thỉnh Đỗ Vinh dẫn đường, đi ở phía trước. Có thời điểm, nhìn trước mắt rõ ràng chính là ngọn núi, lại không thể trực tiếp đi lên, tất yếu phải đường vòng. Trần Tiêu tuy rằng không rõ, lại tôn trọng Đỗ Vinh kinh nghiệm cùng hắn đi. Đỗ Vinh là không biết hắn đang tìm cái gì, chỉ cảm thấy hắn mỗi ngày đứng ở đỉnh núi, nhắm mắt lại một bộ cảm thụ thiên địa bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là thích cùng hướng tới người tu hành sinh hoạt. Liền âm thầm hạ quyết tâm, đem lần này vì tránh đầu sóng ngọn gió mới đi ra hành động, chân chính qua thành cái lịch lãm ngày. Mỗi ngày Trần Tiêu xác định một cái phương hướng, Đỗ Vinh liền mang theo hắn trèo đèo lội suối đi tới. Vô luận đường xá cỡ nào gian nan hiểm trở cũng không thấy vị này tuổi trẻ không có thụ qua tội gì cố chủ kêu khổ, rất là khiến Đỗ Vinh vui mừng. Trần Tiêu là không biết Đỗ Vinh trong lòng hoạt động, hắn mỗi lần ở đỉnh núi từ từ nhắm hai mắt bất quá là âm thầm dùng la bàn xác định một chút phương vị. Này nhìn như ngoạn nháo hành trình, theo bọn họ càng phát ra xâm nhập đến thâm sơn trong, càng ngày càng biến đắc tượng cực hạn sinh tồn. Hắn vẫn là hương chí không giảm, ngược lại bởi vì đến gần mục đích mà càng phát ra tinh thần đứng lên. Một ngày này, trèo lên một ngọn núi, Trần Tiêu vừa mới ngẩng đầu nhìn về nơi xa, liền gặp vài tòa đỉnh núi sau, một cái môn quy không nhỏ khí tràng ở dương quang chiếu xuống, phản xạ ra sáng láng quang huy. Trần Tiêu chấn động, rõ ràng còn không đến địa phương, như thế nào xuất hiện như vậy một chỗ phong thủy bảo địa, liên khí tràng đều như vậy đồ sộ. Cách chương.